Lựa chọn muộn màng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hiểm nguy thì tôi có thể liều mạng tranh đoạt một đường sống, nhưng trước tình cảm thì bó tê may mà lịch huấn luyện và nhiệm vụ của đội cứu hộ đều kín mít, tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Thế nên tôi cứ tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ tất cả. Cho đến khi vô tình nghe thấy vài tiếng bàn tán xôn xao. Cậu biết tin gì chưa? Lần này đoàn trưởng Giang bị thương đấy. Biết chứ, hình như là do đỡ cho người khác. Anh ấy đúng là tốt thật, nhưng mà sao tự dưng anh ấy lại đến Thượng Hải nhỉ? Nghe nói là vì ai đó thì phải. Tôi vẫn bước tiếp, mặc cho tiếng nói chuyện phía sau dần nhỏ đi. Mỗi một câu nói đều nhắc tôi nhớ rằng, Giang Thư tự bị thương là vì tôi. Chương 25 biết anh không còn nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng không đến thăm nữa. Nhưng cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng, mãi chẳng tan đi. Tôi cứ mang tâm trạng nặng nề như thế mà đi loanh quanh trên sân huấn luyện, rồi vô tình sầm vào người trước mặt. Lồng NGC người đó rắn chắc như đá, cú va chạm khiến mũi tôi đau điếng. Ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp Phương Tử Kỳ đang cau mày nhìn mình. Tôi lùi lại hai bước, đứng thẳng chào. Đội trưởng Phương, sao lại lơ đãng thế này? Anh ấy vẫn bình thản, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dò xét. Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đừng mang cảm xúc cá nhân vào đội cứu hộ, nhất là khi làm nhiệm vụ. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung thôi cũng có thể bỏ lỡ thời gian vàng để cứu người. Chuyện này cô hiểu rõ hơn tôi mà. Giọng người đàn ông trầm xuống, nghiêm nghị nhắc nhở. Nghe đến đây, tôi lập tức thu hồi tâm trạng, ánh mắt kiên định. Tôi biết, tôi sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Vậy thì tốt, Phương Tử Kỳ bấy giờ mới giãn mày, gật đầu với tôi rồi quay người rời đi. Tôi cũng nghĩ thông rồi, chuyện gì cần nghĩ thì nghĩ, đến lúc cần quyết định hẵng quyết định. Không cần tự hành hạ bản thân vì những điều chưa chắc chắn. Hôm tôi quyết định tạm gác những suy nghĩ ấy qua một bên, thì Giang Thư tự xuất viện, ngày đầu tiên sau khi xuất viện, anh đã đến đội cứu hộ tìm tôi. Sắc mặt anh trông khá hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện. Hôm nay, anh không mặc quân phục mà chỉ khoác một chiếc sơ mi rộng. Bên dưới lớp vải ấy, vết thương vẫn còn được băng bó cẩn thận. Anh đứng trước cửa, kiên nhẫn chờ tôi hoàn thành buổi huấn luyện. Tôi không ngờ anh sẽ đến đây nên đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Giang Thư tự đứng dưới gốc cây long não cao lớn trong khuôn viên đội cứu hộ. Gió thu đã bắt đầu se lạnh, nhưng tán cây vẫn xanh rậm rạp. Anh mỉm cười, vươn tay về phía tôi. Anh vẫn muốn đến tìm em. Tôi vội lảng mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Thư tự thấy tôi không đáp thì lại tiến lên một bước. Mộ Tảo, hãy cho chúng ta thêm một cơ hội đi. Tôi bỗng cảm thấy hối hận, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Tôi lùi một bước, anh lại tiến lên một bước, cho đến khi không thể lùi nữa, lưng tôi đã tựa sát vào gốc long não phía sau. Dừng lại, tôi giơ tay chặn Giang Thư tự lại, ngăn anh tiếp tục áp sát. Giang Thư tự đã đến rất gần, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Giang Thư tự, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nghiêm giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng lại hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh dừng bước, ánh mắt đầy ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ em, rất rất nhớ, ngày nào cũng nhớ. Thế mà em lại chẳng đến thăm anh lấy một lần. Lòng tôi càng rối bời, đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Từ xa, từ Nam Dương và Diệp Khả Y vừa cười nói vừa đi tới. Nhìn thấy tôi và Giang Thư Tử, nụ cười trên mặt họ lập tức cứng lại. Diệp Khả Y kéo từ Nam Dương quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi lập tức đẩy Giang Thư Tử ra, trong lòng càng thêm bức bối. Anh bị đẩy lùi mấy bước thì khẽ rên lên vì đau. Anh không sao chứ? Tôi chợt nhớ ra vết thương trên người anh, nhíu mày hỏi. Tôi có chạm vào vết thương của anh không? Nhưng Giang Thư tự bất ngờ nắm lấy tay tôi, đặt lên NGC mình. Nơi này còn đau hơn. Ánh mắt anh đầy tội nghiệp, giọng nói cũng thấp xuống, như thể đã đoán trước tôi sẽ mềm lòng. Tôi cau mày, lại lần nữa đẩy anh ra. Đừng có mà giở trò, chẳng còn gì để nói thêm nữa. Tôi xoay người rời khỏi gốc cây long não. Chương 26 tôi bước nhanh về ký túc xá. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa. Chị, là em đây. Giọng Diệp Khả Y vọng vào từ bên ngoài. Lúc này tôi mới đứng dậy mở cửa. Chị, rốt cuộc giữa chị và Đoàn Trường Giang đã xảy ra chuyện gì thế? Diệp Khả Y dò hỏi. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trước đây, chị rất chắc chắn rằng mình không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa. Thế nhưng bây giờ, Giang Thư Tự lại nắm được điểm yếu của tôi, nhìn thấu những sơ hở mà tôi vô tình để lộ. Tôi không biết phải đối diện thế nào với những lời tỏ tình thẳng thắn của anh nữa. Kể cho em nghe chuyện của hai người với. Diệp Khả Y nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, siết C-H-A-T-T-A-Y tôi. Tôi im lặng hồi lâu. Chuyện giữa tôi và Giang Thư Tử, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai, cũng chưa từng nhắc đến trước mặt ai. Tình cảm giữa hai chúng tôi như một bí mật giấu kín chưa từng được hé mở. Có lẽ, nói ra rồi, biết đâu trong mắt người khác, cuộc hôn nhân này vẫn còn cách giải quyết khác. Dưới ánh hoàng hôn, tôi chậm rãi kể lại những chuyện đã qua. Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, câu chuyện về cuộc hôn nhân ngắn ngủi này mới khép lại. Diệp Khả Y nghe xong, bĩu môi. Chỉ, chuyện này đúng là Đoàn Trường Giang sai rồi. Tôi cười, gật đầu. Em nói tiếp đi, nhưng mà chắc chắn người ta thích chị luôn ấy. Chỉ là không biết cách thể hiện, cũng không giỏi xử lý chuyện tình cảm thôi. Thực ra, em không khuyên chị tha thứ cho anh ta. Diệp Khả Y nói, so với bạn trai cũ của em, có vẻ Đoàn Trường Giang chẳng làm gì quá nghiêm trọng cả, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt kia cũng đủ làm người ta khó chịu. Nhưng mà chị, trong lòng chị có nuối tiếc không? Nuối tiếc. Tôi nhìn cô nhóc, lặp lại, nuối tiếc sao? Đúng vậy, nếu trong lòng còn nuối tiếc thì chị cứ thử thêm một lần nữa đi. Không đờ, em mở đầu vào tường thì không quay đầu, chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ. Lần này, không còn cô cháu gái kia thì sẽ không còn mấy chuyện rối ren đó nữa. Chị chỉ cần nhìn xem, Đoàn Trường Giang có thật sự phù hợp với mình không? Cứ coi như đây là lời từ biệt cuối cùng dành cho một tình yêu giang dở đi. Nếu mọi chuyện có thể thay đổi, thì ở bên nhau cho thật tốt. Còn nếu không, thì kết thúc hẳn. Diệp Khả Y vừa nói vừa cười, nhưng càng nói càng xúc động, trong mắt đã ngấn ngấn nước. Chị có biết không, lúc em phát hiện bạn trai ở bên người khác, em hận đến mức chỉ muốn G-I-E-C-C-H-E-T anh ta. Nhắc đến chuyện cũ, Diệp Khả Y lại bật khóc đến nấc nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta còn nói muốn cắt đứt quan hệ với em. Anh ta dựa vào cái gì chứ? Em còn chưa nói gì. Vậy mà thằng tồi đó đã chủ động đòi chia tay rồi. Em không phục. Em nói với anh ta rằng em không đồng ý. Em muốn anh ta ở bên em, day dứt vì em cả đời. Nhưng em quên mất. Cái tên đó vốn đã không có lương tâm rồi thì sao mà biết hối lỗi được. Thế nhưng em cố chấp bắt anh ta ở bên em, nói chuyện với em như trước kia, đùa giỡn với em như trước kia. Đến cuối cùng thì em vẫn không chấp nhận nổi, chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trai mình lên giường với người khác là em đã muốn ói mấy bãi rồi. Em tưởng anh ta sẽ thay đổi, em tưởng em có thể quên, nhưng anh ta không đổi, mà em cũng không thể quên được. Đến khi em lại một lần nữa bắt gặp anh ta thân mật với người phụ nữ đó, em chỉ muốn đờ, em mở anh C. Hát, ế, tê quách luôn cho xong, thế nhưng em không ra tay được. Tôi ôm Diệp Khả Y, nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhóc, lòng thấy xót xa. Khóc đến mệt, Diệp Khả Y với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Chỉ, thử một lần nữa đi, hoặc là C, hát, ế, tê tâm hoàn toàn, hoặc là tình cảm sống lại. Cách chương.